Anh phải đứng từ xa nhìn em giữa dòng đời ta là một nhau.

Thank you. Thank you. chẳng thể suy nghĩ, để rồi một ngày chúng ta phải xa cách nhau. Bao lâu để tình yêu phai màu, kết thúc cuộc tình này sẽ chết.